dối tim nhau mà thôi. Đừng con đò chiều hoang

trên bước đi chiếu dần hờn lòng như lá tà tơi. Em buồn, buồn vì quê hương. mắt em buồn của kiến quê hương, tóc em buồn màu hoa châu vương, từng đêm nghe súng nổ con tim mình tan vỡ, em buồn loài người đau. Chinh thức trọn đêm dài vương mình trên bãi chiến, giặc thù phơi thay mơ mãi chiến công này dành tặng người hôm nay. Mắt em buồn của kiến quê hương, tóc em buồn màu châu vương, vì ai gieo khói lửa cho u hoài muôn thuở, em buồn buồn vì quê hương. Lấy yêu đương cho

đơn cuộc đời, ngồi bên sóng cửa trông bóng ai ngoài mưa mà nhớ trong tôi.